Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 5 người xuất trinh. Nghệ Đại Hổ phát hiện một vị đang mặc áo đen đạo nhân, nhẹ nhàng tại thôn trên không, chính cúi nhìn phía dưới vong mệnh chạy thục mạng thôn dân, phát ra tiếng cười chói tai, tựa như ma quỷ giống như. Nghệ Đại Hổ nào dám mỏi mòn chờ đợi, rón ra rón rén mà chạy ra một đoạn đường. Sợ bị ma quỷ phát hiện, tiếp theo liền chạy như điên quay về Viêm Nam Thành, đến phủ nha báo án. Lâm Tử Phong nhận đến tin tức về sau, trong lòng cũng mãnh kinh, ý thức được việc này không giống bình thường, vội vàng mang người tìm đến Lý Tùng Lâm. Lý sư huynh, cái này tà tu đồ sát thôn dân, đích thị là tại tu luyện cái gì tà thuật, thật sự là táng tận thiên lương, chúng ta hiện tại đuổi qua. Nói không chừng cái này hung đồ vẫn chưa đi xa. Tập thần Dũng sau khi nghe xong, trong lòng nóng lên vội vàng nói. Phải biết rằng tiêu diệt tà tu đây chính là một cái công lớn. Tông môn đối với trừ ma vệ đạo sự tình, từ trước đến nay đặc biệt ủng hộ, sẽ không keo kiệt. Đối với tiêu diệt tà tu đệ tử, đều sẽ dành cho đại lượng ban thưởng. Tập sư đệ, vi huynh cũng là ý tứ này. Tà tu đồ sát phàm nhân đơn giản chính là hút nhân khí máu dùng để tu hành. Hoặc tu luyện tà thuật, nhất thời không sẽ rời đi. Chúng ta cùng một chỗ tiến đến mới có thể bắt được này hung đồ. Lý Tùng Lâm mở miệng đáp. Lý Tùng Lâm là tông môn cam chịu số phận Viêm Nam Phủ quản sự. Tại Viêm Nam Phủ cảnh nội xuất hiện tà tu đả thương người. Nếu là hắn không đi truy xét, tông môn về sau nhất định sẽ trách tội xuống. Tuy rằng lúc này tiến đến đuổi theo xem xét, hội có một chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải hắn một thân một mình tiến đến, đều phải mang theo 4 vị sư đệ. Coi như là vị này tà tu tu vi cao thâm, hắn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lý Tùng Lâm trong lòng đều có ý định, nếu người này tà tu thực lực quá mức cường đại, tu vi của hắn tại trong 5 người mạnh nhất, trốn lên chạy cũng nhanh nhất, tự nhiên không có việc gì. Nếu người này tà tu tu vi không cao, hắn tại chỗ có thể bắt lại, công lao cũng là lớn nhất. Nếu như Lý sư huynh cùng tập sư huynh đều cho rằng cái kia hung đồ nhất thời sẽ không rời đi, chúng ta cái này lên đường đi, tiến đến đem cái này yêu nhân tru diệt, làm thôn dân báo thù. Nguyên Mãn mắt nhỏ chớp một cái cũng nói, hắn thấy Lý Tùng Lâm cùng tập thần Dũng, hai cái vị này tu vi cao nhất người đều tại đồng ý. Hai bọn hắn tại chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Tiêu diệt tà tu loại sự tình này, thật đúng là một cái công lớn. Hắn có thể không muốn bỏ qua. Lý sư huynh, vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đừng cho tên kia chạy. Thẩm Nguyên lo lắng nói. Thẩm Nguyên xem ra 5 người cùng nhau đi tới. Tên kia tà tu xác định vững chắc bị ngay tại chỗ hành quyết. Nghĩ tới sư môn ban thưởng đại lượng điểm cống hiến cùng linh thạch, hắn liền hết sức nóng vội, sợ đi trễ bị người này tà tu chạy tới tay ban thưởng có thể đã bay. Lưu Ngọc trong lòng có chút bất an, tu vi của hắn thấp nhất, đi có thể bị nguy hiểm hay không? Nhưng hiện tại 4 vị sư huynh đều đạt thành ý kiến, muốn tiến đến tiêu diệt tên kia tà tu. Tự ngươi nói ra dị nghị, vậy còn không bị người xem thường rồi. Các sư đệ, nếu như không có ý kiến khác, như vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Lý Tùng Lâm hướng 4 người nói ra, Lý Thiên Sư, nên như thế nào làm việc? Lâm Tử Phong thấy Lý Tùng Lâm 5 người thương nghị tốt, đã đi tới, liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Lâm Chi Phủ, Lão Phu cùng 4 vị sư đệ quyết định, hiện tại liền tiến đến tiêu diệt làm ác yêu nhân. Lý Tùng Lâm hướng ra phía ngoài đi, bên cạnh trả lời, bổn quan đại biểu toàn bộ phủ bách tính, tạ ơn Lý Thiên Sư. Lâm Tử Phong nghe Lý Tùng Lâm bọn hắn muốn đi trừ ma, vội vàng nói, hắn là Viêm Nam Chi Phủ, phát sinh loại sự tình này nếu là không có xử lý tốt, Hoàng thượng nhất định sẽ trách tội xuống, trừ ma vệ đạo là người tu đạo bổn phận sự tình. Lâm Chi Phủ không cần nhiều tạ. Lý Tùng Lâm nói tiếp, nghệ tráng sĩ, người cũng cùng đi chứ, giúp đỡ dẫn đường. Lý Tùng Lâm gọi ra một thanh phát ra nhàn nhạt quánh quang ba thước phi kiếm. Thì triển pháp chú phi kiếm từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành 10 tấc rộng, 2 trượng dài tấm ván gỗ hình dáng đứng ở viện tử trên mặt đất. Đây là Lý Tùng Lâm pháp khí Bạch Lộ phi kiếm, là một thanh tam phẩm cấp thấp phi kiếm, do tinh thiết làm thân thể, quán chú Bạch Lộ linh thủy luyện chế mà thành. Lý Tùng Lâm năm đó bỏ ra 1.500 khối cấp thấp linh thạch, theo một vị bằng hữu trong tay mua được, là một thanh tinh phẩm phi kiếm. Bên cạnh tập thần Dũng cũng gọi ra một thanh phát ra màu đỏ ánh sáng nhạt phi kiếm, tên là Phi Hồng, là một thanh nhị phẩm cao cấp phi kiếm, do tinh thiết, hỏa nham thạch luyện chế mà thành. Tập thần Dũng bước lên Phi Hồng kiếm, hướng bên cạnh Nguyên Mãn cùng Thẩm Nguyên vẫy tay một cái, để cho bọn họ đi lên nhanh một chút. Nguyên Mãn cùng Thẩm Nguyên trong mắt mang theo một tia hâm mộ, bước lên Phi Hồng kiếm. Hai người bọn họ cùng Lưu Ngọc giống như bần hàn, cũng không có thuộc về mình phi kiếm. Lưu sư đệ, người cùng nghệ tráng sĩ đến bên này. Lý Tùng Lâm đứng ở cực lớn Bạch Lộ trên phi kiếm nói ra. Nghệ đại hổ nghe được muốn cùng một chỗ tiến đến, trong nội tâm một mực có chút tâm thần bất định. Nhưng chứng kiến thiên sư đại nhân gọi ra tiên kiếm, liền bị thật sâu kinh ngạc. Nghe được Lý thiên sư mà nói, không khỏi trong lòng nhảy dựng, vậy mà làm cho mình thượng tiên kiếm. Trong lòng một hồi cuồng hỉ, không nghĩ tới hắn cũng có may mắn thể nghiệm trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành. Lâm Chi Phủ, lão phu cái này xuất phát. Lý Tùng Lâm nhìn Lưu Ngọc vị nghệ đại hổ đứng lên phi kiếm, liền hướng Lâm Tử Phong nói ra. Tốt, tốt, Lý thiên sư, bổn quan chờ tin tức tốt của ngươi. Lâm Tử Phong khẩn trương nói. Hắn cũng bị hai thanh phát ra tia sáng tiên kiếm thật sâu hấp dẫn ở. Thật sự là quá thần kỳ. Tập sư đệ, lên đường đi. Lý Tùng Lâm ngưng thần thi triển pháp chú, Bạch Lộ phi kiếm bay lên trời, lên tới không trung hướng về ngoài thành Đại Khuê Sơn bay đi. Lâm Tử Phong cùng nhiều người bộ khoái ngẩng lên đầu, nhìn xem hai thanh phi kiếm càng bay càng cao, trên không trung kéo lê hai đạo rực rỡ tươi đẹp quang mang, một trắng một đỏ tại trong bóng đêm đặc biệt bắt mắt. Trong lòng không khỏi cảm thán tiên gia đạo pháp đem làm thật thần kỳ, có thể ở trên không tùy ý bay lượn, nhao nhao đối với tu tiên tràn đầy hướng tới. Bọn hắn xem ra cái này tu chân giả đó là sống thần tiên a. Nghệ đại hổ chăm chú mà cầm lấy Lưu Ngọc cánh tay, thân thể kéo căng đóng chặt lại hai mắt, trong nội tâm vô cùng sợ hãi, sợ mình hội từ trên cao té xuống. Nhưng một lát sau, phát hiện tiên kiếm vô cùng bình ổn, cùng đứng ở trên đất bằng không có bất kỳ khác nhau, bị không trung vù vù mà lạnh gió thổi qua, cảm thấy hết sức sảng khoái. Nghệ đại hổ chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện mình tựa như chim bay giống như, chính ở vào vạn trượng trên không trung. Hướng phía dưới nhìn qua, phát hiện Viêm Nam Thành tại sau lưng cách đó không xa. Cả tòa Viêm Nam Thành hiện lên hình vuông, trở nên rất nhỏ thập phần mơ hồ. Nội thành vụn vụn vặt vặt mà tản ra lấy ngọn đèn, tựa như trong bầu trời ánh sao sáng giống như. Hắn chưa từng có thấy qua bực này cảnh tượng, thật sự là quá đẹp. Tại vạn trượng trên không trung phi hành, Nghệ đại hổ đột nhiên trong lòng tuôn ra một cỗ không hiểu hào hùng, muốn lên tiếng hô to vài tiếng. Lý Tùng Lâm cùng Lưu Ngọc sắc mặt cũng không tính quá tốt, trong lòng có chút lo lắng. Đây cũng không phải là đi du ngoạn, là muốn đi tiêu diệt tà tu. Tình huống lại không quá trong sáng, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tập thần Dũng ba người có thể đã liền không giống. Ba người cười cười nói nói, trong lòng thập phần hưng phấn. Trong lòng nghĩ đến trừ ma vệ đạo công lao lớn sẽ phải tới tay. Bọn hắn tuổi tác cũng không nhỏ, đối với có thể hay không trúc cơ, đã không ôm hy vọng quá lớn. Chủ yếu là bởi vì không có linh thạch tu luyện, tu vi lúc này mới trì trệ không tiến, đánh mất tin tưởng. Nếu lần này có thể tiêu diệt tà tu thành công, sư môn hội ban thưởng đại lượng điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể đổi thành đan dược phụ trợ tu hành, tu vi lại có thể tăng trưởng. Bọn hắn có thể nào mất hứng. Bọn hắn mặc dù đối với trúc cơ không ôm hy vọng quá lớn, nhưng cũng không là triệt để hết hy vọng. Lúc này ba người yên lặng tâm, bắt đầu có chút sống lại, đối với tương lai lại thêm một tia ước mơ. Hết chương.